Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, chương 127. Kiếm ông vẫn lạc, rời đi Hắc Sa Tông sau, Bạch Mi vốn chuẩn bị trở lại U Châu, trước Xích Phượng Quân thiếu soái Hạ Yêu Y thuê ám sát Bạch Mi cùng Lý Tiêu Diêu, khiến cho Lý Tiêu Diêu bỏ mình. Mối thù này Bạch Mi một mực đều ghi tạc trong lòng. Nhưng là còn không chờ Bạch Mi vạn dặm xa xôi chạy về U Châu thời điểm, lại nghe nói Xích Phượng Quân đã rút ra rời đi U Châu. Về phần là đi chỗ nào, đây là cơ mật quân sự không người biết được. Ngay tại Bạch Mi vì chuyện này cảm thấy kỳ hoặc thời điểm, cửu quan đưa tin đến, âm thổ chính thức xâm phạm. Nam Thủy Tây Bộ bị tạc mở một cái lỗ hổng lớn. Vô số thế giới âm thổ sinh vật chen chúc mà vào, đưa đến Nam Thủy 1/3 địa vực trong nháy mắt thất thủ. 10 triệu người tộc hóa thành bạch cốt. Trong này còn may mà Bạch Mi trước truyền về tin tức. Nam Thủy cùng cửu quan cũng thật sớm chuẩn bị. Nếu không thật sự thì không có chuẩn bị đột nhiên bị xâm phạm, vô cùng có khả năng coi như vùng hòa hoãn Nam Thùy sẽ trong nháy mắt bị chiếm lĩnh. Âm thổ sẽ dùng cái này Nam Thùy là kiều bản kéo dài tấn công cửu quan. Giờ phút này Nam Thùy tổng cộng là 74 tôn trúc cơ chân tu toàn bộ hội tụ đầy đất, cùng cửu quan đại quân thương lượng cùng âm thổ đối với chiến sự nghi. Mà Lôi Tử Sơn lần này đưa tin cho Bạch Mi nhưng thật ra là có một cái không tính là quá tin tức tốt. Kia chính là có thể tính là Bạch Mi kiếm đạo vỡ lòng người Nam Thủy kiếm tu tử kiếm ông. Ở âm thổ xâm phạm một tòa nhân tộc trấn nhỏ lúc gắng sức chống cự, cuối cùng là thủ hộ trấn trên hơn 300 miệng ăn tộc, kiệt lực chết trận. Sau chuyện này cửu quan đại quân chạy tới, cũng không có thể đoạt lại kỳ thi, nhưng là lại đoạt lại bộ phận di vật. Tử kiếm ông trước người đã từng mấy lần cùng trước người lão hữu nhắc qua Bạch Mi, mà những lão nhân này cảm thấy tử kiếm ông vẫn lạc chuyện, có lẽ Bạch Mi hẳn biết. Vì vậy Lôi Tử Sơn liền đưa tin cho Bạch Mi. Ngày đó, U Châu Mịch La Thành ngoại Hàn Hạ Sơn đột nhiên sụp đổ. Cả tòa Mịch La Thành nhân đều nghe thấy Hàn Hạ Sơn truyền tới một trận vang vọng đất trời bi phẫn, hổ gầm. Sau khi Hàn Hạ Sơn liền sập, người bình thường cho là vị kia thần linh nổi giận đưa đến Hàn Hạ Sơn sập, nhưng là Mịch La Thành thành chủ cùng tổng vụ lại biết rõ. Hàn Hạ Sơn sập ngày ấy là một gã thân mặc đạo bào nam tử đem một thanh dài trăm thước cự kiếm quán thông cả tòa Hàn Hạ Sơn, mới đưa đến Hàn Hạ Sơn toàn thể sụp đổ. Bi phẫn dưới sự cuồng nộ Bạch Mi một kiếm nộ hủy Hàn Hạ Sơn sau, điên cuồng vận chuyển lên xúc địa chi thuật, đem hết toàn lực hướng cửu quan chạy tới. Sau 3 ngày, một thân phong trần phó phó, trên mặt nước mắt chưa khô Bạch Mi đi tới cửu quan Trung Hùng Thiên Quan. Lòng tràn đầy bi thương, Bạch Mi cũng không còn cách nào êm dịu khống chế được chính mình sắc bén kiếm ý, một đường đi qua Hùng Thiên Quan đường phố, dưới chân địa mạt, bên đường kiến trúc rối rít bị cắt ra vô số vết kiếm. Oanh một tiếng, một đạo màu xanh thảm lôi quang từ trên trời hạ xuống rơi vào trước mặt Bạch Mi, hóa thành Lôi Tử Sơn bộ dáng. Nhận ra được Bạch Mi trạng thái không đúng, khi nhìn đến đây đã là mặt đầy tan hoang đường phố. Lôi Tử Sơn nhướng mày một cái, đưa tay liền muốn nắm Bạch Mi bả vai. Cheng, đã bị Bạch Mi luyện hóa Dạ Nguyệt Thập Phương tự bản thân từ Bạch Mi trong cơ thể bay ra, ngăn trở Lôi Tử Sơn thủ. Có nhân giai pháp bảo cao cấp mới có vượt qua linh tính. Mặc dù Dạ Nguyệt Thập Phương không biết chủ nhân tâm cảnh tại sao đột nhiên biến hóa lớn như vậy, nhưng là thân là chủ nhân binh khí, ở không cách nào giải quyết loại tình huống này lúc, Dạ Nguyệt Thập Phương chỉ có thể bảo đảm không để cho bất luận kẻ nào tiếp xúc được chủ nhân. Bị Dạ Nguyệt Thập Phương lưỡi kiếm thổi một cái, Lôi Tử Sơn trên ngón tay nhất thời nứt ra một đạo miệng nhỏ. Pháp bảo không nghĩ tới Bạch Mi thậm chí ngay cả pháp bảo cũng có. Lôi Tử Sơn một bên là Bạch Mi cảm thấy kinh ngạc, một bên trầm giọng la lên Bạch Mi, "Bạch Mi, còn không tỉnh?" Nổ ầm như sấm âm hét lớn, để cho tinh thần có chút hoảng hốt, Bạch Mi hơi thanh tỉnh mấy phần. Nghiêng đầu nhìn một chút sau lưng Lôi Tử Thạch, Bạch Mi hốc mắt ướt át đỏ bừng, thanh âm cũng mang theo một tia khàn khàn, "Là Tử Sơn huynh a." "Bạch Mi, ngươi trạng thái không đúng, ở đây sao đi xuống cẩn thận tẩu hỏa nhập ma." Lôi Tử Thạch nhắc nhở. "Ta không sao." Chùi chùi con mắt, Bạch Mi nói, "Kiếm ông đồ vật ở đâu? Ngươi trước ổn định xuống, đi theo ta." Dẫn Bạch Mi đi tới Hùng Thiên Quan bên trong một gian kiến trúc cao lớn bên trong. Không ít người cũng ngồi ở trong đó. Lôi Tử Thạch đẩy cửa một cái, nhất thời tất cả mọi người ánh mắt cũng nhìn chăm chú. Đối với cái này, những người này ánh mắt làm như không thấy. Bạch Mi đầu vừa nhấc liền thấy trong phòng một cái bàn trước, một quả một người cao táo hồng hồ lô, khí tức chấn động mạnh một cái đáng, dưới chân địa bàn nhất thời vỡ vụn thành cặn bã. Bạch Mi bước chân lay động từng bước một đi về phía cái viên này hồ lô. Trong đầu bỗng nhiên sẽ nhớ lên một lần cuối cùng thấy Tửu Kiếm Ông thời điểm, móc ra một quả lớn chừng bàn tay tảo hồng sắc hồ lô rượu. Tửu Kiếm Ông nhét vào Bạch Mi trong tay. "Bạch Mi, cái này đưa ngươi." Vuốt ve Tửu Kiếm Ông nhét đưa tới tay tiểu hồ lô rượu. Bạch Mi cười cười, "Đây là ngươi hồ lô lớn nhi tử sao?" Nhìn Bạch Mi mặt mày vui vẻ, Tửu Kiếm Ông tràn đầy nếp nhăn trên mặt cũng dâng lên mấy tia tiếu ý. "Bạch Mi a, ngươi là ta đã thấy thiên phú kiếm đạo mạnh mẽ nhất mới, cũng là có hy vọng nhất lần nữa đem kiếm đạo đẩy về phía vạn đạo đỉnh phong nhân. Này trong hồ lô rượu có ta cả đời tâm huyết Tửu Kiếm quyết. Ngươi nhận lấy, một ngày nào đó, giúp ta tìm cái truyền nhân, truyền thừa tiếp." Trong lòng run lên, Bạch Mi vội vàng cầm Tửu Kiếm Ông thủ. "Lão đầu ngươi thế nào? Ngươi ngàn vạn lần sao sao đừng chết a. Ngươi kiếm pháp ta còn không học xong đây." Ba một tiếng, Tửu Kiếm Ông dựa theo Bạch Mi sau ót chính là một cái tát. "Ai nói với ngươi ta muốn chết? Ta là cho ngươi giúp ta tìm cái truyền nhân, cũng không phải là cho ngươi giúp ta tìm cái mộ địa. Tư nhân đã qua đời, âm dung vẫn còn." Vuốt ve táo hồng hồ lô thượng sặc sỡ lưu lại một nhiều chút vết tích. Bạch Mi tự nói nỉ non, "Ngươi không phải nói để cho ta giúp ngươi tìm một cái truyền nhân sao? Ta còn không tìm được ngươi làm sao lại đi trước?" Ánh mắt chú ý tới một bên trên bàn một thanh nhuộm vết máu mộc kiếm, Bạch Mi trong lòng run lên, đi tới cầm ở trong tay. Thấy Bạch Mi cầm lên thanh kiếm gỗ này, Lôi Tử Thạch đi qua trầm giọng nói, "Đây là chúng ta ở Kiếm Ông trong tay tiền bối phát hiện, hẳn là cái gì đồ trọng yếu đi. Lúc ấy hắn đã hấp hối, chúng ta vốn định đưa hắn di thể mang về, nhưng là đột nhiên lao ra một đám âm thổ người, không khỏi giết chết chúng ta rất nhiều huynh đệ. Còn thanh kiếm ông tiền bối thi thể cũng cướp đi." Nắm chặt trong tay mộc kiếm, Bạch Mi trong hốc mắt lớn chừng hạt đậu, nước mắt không cách nào ức chế theo gương mặt lưu lại. Chuôi này mộc kiếm chính là Bạch Mi cùng Tửu Kiếm Ông phân biệt đưa cho hắn lâm biệt lễ vật. Không nghĩ tới, hôm đó vừa đi cuối cùng vĩnh biệt, nước mắt rơi xuống đi xuống làm ướt trong tay mộc kiếm. Bạch Mi đem mộc kiếm cho vào ở ngực, bả vai lay động khóc khẽ. Nếu như nói đem Bạch Mi nuôi dưỡng lớn lên lão đạo nhân là Bạch Mi thân nhân mà nói, Tửu Kiếm Ông thì càng giống như là Bạch Mi một vị bạn vong niên. Nếu như không phải là ban đầu hệ thống hạn chế Bạch Mi không cho phép bái Tửu Kiếm Ông vi sư, hai người có lẽ thật sẽ trở thành một đôi định. Bạch Mi cùng với Tửu Kiếm Ông chỉ 4 tháng, nhưng là lúc đó Bạch Mi chính là ban đầu tu kiếm đạo. Cùng với Tửu Kiếm Ông trong vòng 4 tháng mỗi ngày trao đổi kiếm kỹ tham khảo kiếm đạo. có thể nói là Bạch Mi tối không lo vui vẻ một đoạn thời gian. Vốn là Bạch Mi còn tính toán đợi đến hắn chính thức thành lập Thục Sơn Kiếm Tông sau khi liền đem Tửu Kiếm Ông mời tới, coi như tông môn một vị nguyên lão. Thật không nghĩ cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,